Tề Vạn Niên thống khoái mà nở nụ cười, thanh âm thống khoái kia khiến cho Tề Châu cảm giác phụ thân về lại 30 năm trước, thời gian lại qua nửa tháng, Sở Châu chuẩn bị chiến tranh bắt đầu động viên toàn diện, tất cả các quận dựa theo ý chỉ của triều đình, đem thuế ngân cùng quân lương, từng nhóm vận đến Giang Ninh, còn có lều vải, kim loại, chiến thuyền, gỗ, than đá, dầu hỏa, đại lượng vật tư lục tục vận chuyển, tất cả vật tư tiền bạc đều cất giữ ở trong 30 kho hàng lớn trên bến tàu, do thủy quân nghiêm mật trông coi, mà quyền quản lý lương thực vật tư này, cũng chuyển cho thủy quân đô đốc phủ, không chỉ có tiền bạc vật tư, Tự Lương Vương, thủy quân đô đốc Hoàng Phủ Vô Tấn hạ lệnh, từ các nơi điều động 1.000 thợ rèn đến Giang Ninh đi lính, đồng thời lại truyền đạt ý chỉ của triều đình. Tất cả các quận đều phải chiêu mộ 3.000 tân binh đến Giang Ninh phủ huấn luyện, với tư cách thủy sư hậu bị, kỳ hạn đi lính là 6 tháng, nhưng đạo mệnh lệnh này lại bị quận huyện các nơi phàn nàn cùng mâu thuẫn, vốn các quận ở Sở Châu đối với tiêu diệt Phượng Hoàng hội không nóng lòng, hiện tại không chỉ trưng thu lương thực thuế ngân, còn muốn chiêu mộ 3.000 tân binh, cái kia cần bao nhiêu lương thực cùng tiền bạc, quân lương cùng thuế ngân các nơi đều đã vận chuyển tới Giang Ninh, bọn hắn lấy cái gì chiêu mộ. Tất cả quận huyện liên tục truyền tin tới thủy quân đô đốc phủ, từ chối nhã nhặn đạo mệnh lệnh này. Chương 301, Đại pháo đầu tiên, thường. Nhưng ý chỉ triều đình ở chỗ này, không thể bởi vì quận huyện từ chối khéo mà buông tha, Hoàng Phủ Vô Tấn lập tức lệnh thủy quân phủ, tạo thành 20 đội ngũ chiêu mộ, phân phó tất cả các quận, tập trung chiêu mộ cường tráng, dùng 10 vạn làm hạn mức thấp nhất, thống nhất tập trung ở Giang Ninh phủ huấn luyện, từ Kinh Châu. 800 chiến thuyền thủy quân cùng với đại đô đốc phủ từ quân phủ các nơi chọn ra 3 vạn tinh binh đến Giang Ninh phủ, chuẩn bị chiến tranh. Hoàng Phủ Vô Tấn từ ngày 20 liền hạ lệnh, tất cả thủy quân tụ tập ở Giang Ninh, chuẩn bị ra biển tiến hành diễn luyện lần thứ nhất. Mấy ngày nay, người trong nhà đều cảm thấy Vô Tấn rất bận rộn, đi sớm về trễ, cảm xúc cũng đặc biệt hưng phấn, phảng phất có một sự tình đáng để mọi người chờ mong. Tô Hạm hỏi thân binh của Vô Tấn, đám thân binh thì ta chỉ mi chỉ ta. Ai cũng không nói, ngay lúc người nhà đang suy đoán đến cùng Vô Tấn đang làm sự tình gì, Kinh Nương lại ngoài ý muốn ngã bệnh, tâm tư mọi người đều chuyển tới trên người Kinh Nương, đại phu nói nàng không phải bệnh, vậy là cái gì? Góc đông bắc quân doanh của Mai Hoa Vệ, nơi này có 20 gian phòng, trong phòng có đến 100 vạn cân tinh thiết, 10 ngày trước, trên mảng đất trống rộng lớn bên cạnh dãy nhà, dựng lên 20 lò rèn sắt, hơn 200 thợ rèn cùng thợ hồ từ các nơi điều động đến. Mỗi ngày ở chỗ này đinh đinh đang đang mà rèn sắt, tất cả binh sĩ đều cho rằng, cái này nhất định là tạo binh khí, nhưng mà có người nghi vấn, binh khí của bọn hắn là đại đô đốc cung cấp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần phải tự mình chế tạo, mặc dù có nghi vấn, nhưng khu vực kia đã bị hàng rào ngăn cách, mọi người cũng không cách nào nhìn tới, ở trước một lò rèn cao nhất, một lão thợ rèn khoảng 60 tuổi, đang chỉ điểm vài tên thợ hồ chế tạo một loại khuôn đúc bằng cát dẻo, đất sét, độ dày. Ngoại hình, đều không được phạm sai lầm, lúc này, Vô Tấn được vài tên thân binh hộ vệ bước nhanh đi tới, hắn nén không được hỏi, Vương Sư Phó, nghe nói lại có thành phẩm mới rồi hả, lão thợ rèn này họ Vương, hắn là thợ rèn mà Trần Cẩm Đoạn giới thiệu, hắn có thể tạo ra đại pháo mà Vô Tấn tha thiết ước mơ, Vương thợ rèn gật gật đầu, đứng lên nói, tướng quân, xin mời đi theo ta, hắn mang theo Vô Tấn hướng một gian phòng đi đến, Vương thợ rèn ở 10 ngày trước từ Kinh Thành đuổi tới Giang Ninh Phủ. 7 ngày trước liền tạo ra khẩu đại pháo đầu tiên, đáng tiếc đại pháo không chịu nổi lực tác động, đang thí nghiệm thì tạc nòng. Sau khi tổng kết kinh nghiệm thất bại, Vương thợ rèn lại bắt đầu chế tạo pháo mới, dùng đất sét làm khuôn đúc, bởi vì sử dụng là tinh thiết có độ cứng cực cao, lại có thợ hồ với tay nghề cao siêu làm khuôn đúc, thí nghiệm cũng đã thất bại 15 lần. Sáng hôm nay, rốt cục tạo ra đại pháo hợp cách, Vương thợ rèn lấy chìa khóa mở khóa sắt ra, hắn đẩy cửa đi vào. Ánh sáng chiếu vào trong phòng hắc ám, chỉ thấy giữa phòng có một đại pháo đen nhánh, cùng sơ đồ phát thảo của Vô Tấn hoàn toàn đồng dạng. Vô Tấn chậm rãi đi đến trước, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khẩu đại pháo, thân pháo cùng bên trong đều được đánh bóng rất sáng. Để cho Vô Tấn thỏa mãn nhất chính là, đại pháo này được làm từ khuôn đúc, nên hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở nào, nhìn ra được trình độ thợ rèn rất cao siêu. Pháo dài 6 xích, nặng 400 cân, nếu như đạn pháo phát huy bình thường, tầm bắn là 500 bước, vượt xa thạch cơ, súng bắn đá, tướng quân, đại pháo này cần dùng vòng sắt hoặc xích sắt cố định trên thuyền, như vậy lực chấn động sẽ không quá lớn, hơn nữa không thể bắn ra 3 lần liên tục, phải có một đoạn thời gian làm lạnh, nếu không rất dễ bị tạc nòng trên thuyền là chuyện rất nguy hiểm. Vô Tấn gật gật đầu, ta muốn cầm lấy đi thí nghiệm, cũng được, ta có thể cho vài công tượng đi theo. Vô Tấn gọi một chiếc xe ngựa tới, đem đại pháo này chất lên xe ngựa, hướng ngoài quân doanh mà đi. Trường thí nghiệm cách quân doanh không xa, là nơi thí nghiệm súng đạn của cục quân khí Giang Ninh Đại Đô Đốc Phủ. Trên bãi đất trống là nằm đầy các mảnh thủy lôi, thiên lôi vân, vân, đây đều là vết tích còn lại của các đợt thí nghiệm trước. 10 tên binh sĩ chuyên môn thí nghiệm đem pháo mang lên đài bắn, đem họng pháo nhắm vào bãi đất trống phương xa, bọn hắn đã thí nghiệm vài chục lần, kể cả lần thứ nhất là hai mảnh ghép, bản thân pháo là thí nghiệm thành công, mấu chốt là phải giải quyết nan đề tạc nòng. Căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, chỉ cần liên tục bắn ra 5 lần mà không bị tạc nòng, cái kia chính là thành công rồi. Trải qua vài chục lần thí nghiệm, bọn hắn đã tìm được biện pháp giải quyết, một là cải tạo thân pháo, làm đuôi pháo dày thêm, hình thành quy tắc trước mỏng sau dày, tiếp theo là lượng hỏa dược, không thể nhiều, cũng không thể ít, bọn hắn đã đo được liều lượng chuẩn xác, cùng sử dụng một phương pháp giải quyết đặc thù, là dùng giấy diêm bọc hỏa dược lại, mỗi lần xạ kích dùng một bao, như vậy cam đoan liều lượng chuẩn xác. Tướng quân, bắn không hay là dùng đạn? Một gã quân sĩ hỏi. Bắn có đạn là bên trong dùng đạn rỗng ruột chứa hỏa dược, sau khi bắn ra đạn sẽ nổ, lực sát thương rất lớn. Bắn có đạn, Vô Tấn không chút do dự nói. Động tác của hai gã quân sĩ thí nghiệm phi thường thuần thục, bọn hắn đem một bao hỏa dược nhét vào họng pháo, lại dùng cán pháo đẩy hỏa dược vào, từ ngòi nổ cắm vào một dây dẫn lửa, sau đó lại đem một viên đạn bỏ vào họng pháo. Ngòi nổ có hai cây, một cây là bản thân đạn pháo, một cây là của hỏa dược. Tướng quân, mời lui về phía sau 30 bước. Vừa mới bắt đầu, Vương Thợ Rèn đã rất cẩn thận, cho nên cho dù xuất hiện nhiều lần tạc nòng, cũng không có thương tổn đến binh sĩ. Đồng thời đề phòng thân pháo chấn động bắn ngược, chân pháo dùng 100 cân trọng thiết chắn cố định, Vô Tấn cùng những binh lính khác nhanh chóng lui về phía sau, hiện trường chỉ để lại một binh sĩ châm lửa. Hắn dùng bó đuốc trước nhen nhóm kiếp nổ đạn pháo, lại đốt hỏa dược đằng sau, quay người liền chạy. Vừa chạy được hơn 20 bước, chỉ nghe quanh một tiếng thật lớn, một cổ khói trắng từ họng pháo phun ra, thân pháo không chút sức mẻ. Ngay sau đó, mấy trăm bước xa truyền đến một tiếng nổ tung ầm vang, khói trắng bay lên trời. Chương 302, đại pháo đầu tiên, trung. Nhưng cái này chỉ là lần đầu tiên, binh sĩ liên tiếp bắn ra 5 lần, khi quả đạn pháo thứ 5 ở phương xa nổ vang, mà đại pháo như trước không chút sức mẻ, không có tạc nòng, không có chấn động, mọi người lập tức hoan hô lên, thành công rồi. Bọn hắn nhảy cẩn lên, kích động ôm cùng một chỗ, Vô Tấn cũng kích động, chậm rãi quỳ xuống, đại pháo đầu tiên của hắn rốt cuộc đã ra đời. Tạo pháo không phải đơn giản như vậy, đạn rỗng ruột cũng rất khó tạo ra, là một quá trình tích lũy lâu dài, tối thiểu là vài thập niên, thậm chí trên 100 năm, này chỉ là dùng một loại thủ pháp so sánh, thực tế không có khả năng một lần là làm được. Vô Tấn kiềm chế nội tâm kích động, đi đến trước mặt Vương Thợ Rèn, hướng hắn thi lễ thật sâu, pháo có thế thành, đây là công sức của sư phụ, xin nhận của ta một lễ. Vương Thợ Rèn vội vàng hoàn lễ, tiểu dân không dám nhận lễ của điện hạ, như vậy là đại bất kính. Vô Tấn lại hướng những người tham gia thí nghiệm, ông quyền, các vị huynh đệ khổ cực, mỗi người đều có trọng thưởng, mong rằng mọi người bảo thủ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Hai mươi mấy tên quân sĩ ầm ầm đáp ứng, Vương Thợ Rèn cười nói, tướng quân, pháo cần thí nghiệm nhiều hơn, tối thiểu hai tháng nữa mới có thế thành phẩm, nhưng nếu gia tăng nhân thủ thí nghiệm, cái này có thể, ta sẽ cho 200 binh lính đến tương trợ. Lúc này pháo đã dần dần làm lạnh, mọi người vừa muốn bắt đầu thí nghiệm lần thứ hai. Hôm nay sẽ thử nghiệm 5 vòng, tổng cộng là 25 lần bắn, mới có thế tính là thành công, hiện tại vẫn chỉ là sơ thành. Sư phụ hình như đối với hỏa dược rất quen thuộc, Vô Tấn cười hỏi Vương Thợ Rèn, hồi bẩm tướng quân, 30 năm trước, ta chính là hỏa dược công tượng, ở cục hỏa khí Tề Châu chuyên môn làm thủy lôi, thì ra là thế, thảo nào ta thấy sư phụ có thế tạo đạn rỗng ruột, lý giải hỏa dược rất sâu. Vô Tấn trầm ngâm thoáng một chút, lại hỏi, 5 ngày sau, sẽ tiến hành ra biển diễn luyện lần thứ nhất, ta muốn ở trên biển thử pháo, không biết có thể tạo bao nhiêu khẩu. Vương Thợ Rèn suy nghĩ một chút nói, 5 ngày hơi gấp một chút, tuy hiện tại kỹ thuật tạo pháo đã nắm giữ, mấu chốt là phải thí nghiệm. Pháo không có thí nghiệm qua, không dám giao cho tướng quân, hơn nữa không có hơn 100 khẩu pháo thành công, cũng không dám quy mô tạo khuôn đúc, 5 ngày, tối đa chỉ có thể giao cho tướng quân 10 khẩu pháo, 10 khẩu là được rồi, mặt khác ta muốn nhắc hai đề nghị cải tiến. Vương Thợ Rèn vui vẻ nói, tướng quân mời nói. Vô Tấn vỗ vỗ thân pháo cười nói, đầu tiên là cố định nó, ta đề nghị không cần dùng neo sắt, có thể dùng một bộ bánh xe làm khung pháo, như vậy có thể di động tự nhiên, lại có thể cố định thân pháo, không cho nó chấn đạn, sư phụ nghĩ như thế nào? Vương thợ rèn vuốt râu gật đầu nói, tướng quân nói rất đúng, chiều nay ta sẽ cho thợ rèn chế tạo bánh xe sắt làm khung pháo. Vô Tấn lại nói, tiếp theo là tai pháo, ta hy vọng ở thân pháo rèn vào hai vòng sắt, như vậy sẽ dễ dàng điều chỉnh phương hướng họng pháo, không có vấn đề, lúc tạo khung pháo sẽ rèn vào. Còn có một vấn đề Vô Tấn muốn hỏi, mặt khác ta muốn hỏi sư phụ, vấn đề nhắm trúng giải quyết như thế nào? Về phần nhắm chuẩn, Trần Cẩm Đoạn nói ra một đề nghị, có thể mượn nỏ làm chuẩn, ta cảm thấy không tệ, chuẩn bị dùng phương pháp này xử lý, mấu chốt là phải ổn định cách bắn, cái này nhất định phải thí nghiệm rất nhiều. Vô Tấn nghĩ nghĩ, như vậy nhắm trúng cũng có thể, hắn liền không nói thêm gì nữa. Vừa cười đề nghị tiếp, ta hy vọng tăng nhiều chủng loại pháo, muốn có đoạn pháo lợi cho mang theo, cũng muốn có đại pháo nặng mấy ngàn cân, còn phải có đại pháo bắn ra đạn sắt dày đặc, những chuyện này, ta hy vọng sư phụ có thể cân nhắc. Vương thợ rèn trầm tư nói, tướng quân nói đại pháo bắn nhiều đạn sắt, không phải là thân pháo bụng lớn đó chứ? Đúng vậy, Vô Tấn thấy hắn có thể hiểu được ý nghĩ của mình, trong nội tâm cao hứng dị thường, lại bổ sung nói, loại pháo này không phải bắn đạn rỗng ruột, mà là bắn tiểu thiết hoàng, một pháo bắn ra mấy trăm quả thiết hoàng, chuyên môn đối phó kỵ binh, ta có thể hiểu được ý tứ tướng quân, trên thực tế loại pháo này chúng ta đã thí nghiệm và phát minh rồi, không cần dùng khuôn đúc, trực tiếp dùng hai khối thép dung hợp đúc thành là được, đương nhiên dùng khuôn đúc cũng có thể, càng thêm chắc chắn, ta khuynh hướng dùng khuôn đúc, còn về phần vật liệu, ngươi không cần lo lắng, ta đã từ trong dân gian đại lượng mua sắm, ít nhất trên trăm vạn cân. Tướng quân, mời lui về phía sau, một quân sĩ thử pháo hô to, đợt thí nghiệm thứ hai lại sắp bắt đầu, pháo thành làm cho tâm tình Vô Tấn rất tốt, cảm giác mệt nhọc do bận rộn mấy ngày qua đều biến mất không còn. Hôm nay hắn đặc biệt về nhà sớm, nghĩ muốn chia vui cùng người nhà, vương gia trở về rồi, tiến vào cửa phủ, một bà quản gia liền chạy vào nội phủ bẩm báo, thái độ này khiến cho Vô Tấn có chút kỳ quái, trước kia cũng không có như vậy, hôm nay trong phủ xảy ra chuyện gì sao? Đang nghĩ ngợi, Tô Hạm từ trong phủ ra đón, phu quân, chúng ta đang đợi chàng về, xảy ra chuyện gì sao, không có việc gì, chúng ta chờ chàng về ăn cơm, Tô Hạm cười giữ chặt tay Vô Tấn, liền hướng vào phòng ăn đi đến, ăn cơm trước, sau đó sẽ nói cho chàng một tin tức tốt, Vô Tấn trong nội tâm hoang mang khó hiểu, hơn nữa hắn cũng có chuyện muốn nói cho Tô Hạm, liền đi theo nàng tiến vào phòng ăn, trong nội đường, Phượng Vũ đã an vị, nàng trong khoảng thời gian này cũng rất bận rộn. Trù bị các loại sinh ý, từ lá trà, lương thực, muối, than đá, tinh thiết vân, vân, nàng đều thu mua. Tề gia vì hiệp trợ nàng, đặc biệt điều đến 300 chấp sự không khéo nghe theo sắp xếp của nàng, bởi vì là thay Vô Tấn làm việc, Tô Hạm cũng không có can thiệp nàng, có đôi khi cũng thay nàng bày mưu tính kế. Phượng Vũ thấy Vô Tấn tiến đến, vội vàng thả cây bút trong tay, đứng dậy chào đón, phu quân, tinh thiết chàng muốn đã mua được, bất quá giá tiền có chút cao. Chàng nên chuẩn bị tâm lý a. Vô Tấn một tay ôm lấy nàng, một tay ôm eo Tô Hạm, hưởng thụ tề nhân chi phúc này. Hắn ngồi xuống, để cho hai thê tử ngồi bên cạnh mình, cười nói, giá cả không thành vấn đề, nàng hỏi giá như thế nào, ta sẽ mua giá đó, mấu chốt là số lượng, có bao nhiêu. Chương 303, đại pháo đầu tiên, hạ. Phượng Vũ biết Tô Hạm da mặt mỏng, liền đem tay Vô Tấn hất ra, đoán chừng tổng cộng có 500 vạn cân. Mua được từ Sở Châu, Thục Châu, Dự Châu cùng U Châu, nhóm hàng đầu tiên ước chừng 200 vạn cân, cuối tháng sẽ vận đến Giang Ninh Phủ, phu quân, chàng thực không muốn hỏi giá tiền một chút sao? Vô Tấn lúc ở Thải Thạch Trấn biết rõ, thượng đẳng tinh thiết là một lượng 10 cân, nhưng không biết nàng chào giá bao nhiêu, nói thử xem, giá tiền của nàng là bao nhiêu, một nhóm tinh thiết là mua được từ Bắc Bình Quận, quan phủ địa phương kiểm tra rất nghiêm, chúng ta phải bí mật hối lộ, hơn nữa cộng thêm phí chuyên chở. Cho nên 200 vạn cân tinh thiết này, giá là 50 vạn lượng bạc, cái này chẳng khác nào là một lượng bạc 4 cân tinh thiết, so với ở Thải Thạch Trấn thì hơn gấp đôi, nhìn thấy Phượng Vũ giảo hoạt vui vẻ, Vô Tấn cười ha ha, không tính quá đắt, ta tưởng rằng một lượng bạc 1 cân thiết, so với ta muốn thì tiện nghi nhiều hơn, kỳ thật Vô Tấn cũng minh bạch, một lượng bạc 10 cân thiết, đó là giá bán của thương nhân. Trên thực tế, giá bọn hắn thu mua là một lượng bạc 20 cân tinh thiết. Phương Bắc giá cả còn muốn thấp hơn, qua chuyện này, Phượng Vũ ít nhất lời 40 vạn lượng bạc, 500 vạn cân, nàng lợi nhuận đến 100 vạn lượng bạc. Khó trách năm đó Bách Phú Thương Hội dựa vào một lần chiến tranh mà phát tài, quả nhiên là đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng, thật sự là một điểm không giả, phu quân, nhanh ăn cơm đi. Không đồ ăn lạnh hết, Tô Hạm cắt đứt suy nghĩ của Vô Tấn, dục hắn ăn cơm, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nói, ăn cơm. Ăn cơm. Đói bụng lắm rồi, hôm nay tâm tình Vô Tấn rất tốt, cũng đói bụng nên ăn rất ngon, A La rót cho hắn một chén rượu, Vô Tấn đem rượu uống một hơi cạn sạch, hướng hai người nói, ta còn có một chuyện trọng yếu muốn nói cho các nàng biết. Chuyện gì? Tô Hạm cùng Phượng Vũ nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi, ta khả năng sẽ đi ra ngoài 2 tháng, thống lĩnh thủy quân diễn luyện trên biển, 2 tháng, hai nữ nhân đều ngây ngẩn cả người, Phượng Vũ vội la lên, phu quân không phải nói sang năm mới ra biển sao? Vô Tấn ấy nấy nói, đầu xuân ra biển là chính thức khai chiến, nhưng trước khi khai chiến cần diễn luyện, thủy quân mới cùng tất cả quân phủ cần phối hợp ăn ý, cho nên, phu quân không cần nói nữa, chúng ta minh bạch, Tô Hạm cắt lời của Vô Tấn, không biết phu quân bao giờ xuất phát, 5 ngày sau, đại quân chính thức xuất phát, lúc này, Vô Tấn chợt phát hiện Kinh Nương không có ở đây, liền kỳ quái hỏi, Kinh Nương đâu rồi, Tô Hạm thở dài, vốn định cơm nước xong xuôi mới nói cho phu quân. Nhưng chàng đã hỏi, thiếp sẽ nói cho chàng biết, Tô Hạm nói khẽ với Vô Tấn mấy câu, Vô Tấn sững sờ, trong mắt lập tức bắn ra vẻ kinh hỉ, thật sự, Tô Hạm gật gật đầu, đương nhiên không lừa chàng, vốn chúng ta cũng lo sợ, cho rằng nàng sinh bệnh, Vô Tấn gấp khó dằn nổi, đứng lên hướng tiểu viện của Kinh Nương chạy tới. Phượng Vũ thấy hắn gấp đến độ như giống như khỉ con, không khỏi có chút oán trách Tô Hạm, đại tỷ, ngươi nói cho hắn biết, cả cơm cũng không ăn. Tô Hạm cũng bất đắc dĩ, cười khổ nói, hắn đã hỏi, cũng không thể gạt được, theo hắn a. Buổi tối đói bụng lại ăn, Vô Tấn tựa như một trận gió chạy đến tiểu viện, Kinh Nương, hắn hô to, Kinh Nương chạy tới cửa, mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn qua trượng phu, nàng bỗng nhiên giang tay, ôm lấy cổ trượng phu, nước mắt chảy xuống, nức nở nói, phu quân, ta có hài nhi, ta biết, Vô Tấn đau lòng mà lau nước mắt cho nàng, một tay ôm nàng lên. Hướng phòng trong đi đến, hai nha hoàng sợ tới mức vội vàng lảng tránh, Vô Tấn ngồi xuống, đem nàng ôm ở trên đùi, khẽ hôn lên môi của nàng, Kinh Nương, là khi nào vậy, hắn dí tay vào trán Kinh Nương, thấp giọng cười hỏi, Kinh Nương mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, thiếp đoán là trước khi đi Bích Tiên Cung, đêm đó hai ta, a, đêm đó chúng ta làm thật nhiều lần, vậy chính là lần đó sao, thiếp cũng không biết, có thể là sáng sớm lần kia, khi đó thân thể của thiếp đặc biệt nóng. Công tử, người cao hứng không? Cao hứng, Vô Tấn ôm nàng, trong nội tâm vui mừng tới cực điểm, khó trách tổ mẫu nói, nàng có thể sinh con, quả nhiên nói không sai a, đừng nói như vậy, công tử, thiếp có chút lo lắng đại tỷ sẽ mất hứng, Kinh Nương lo lắng nói, Vô Tấn khẽ giật mình, lập tức hiểu được, vội vàng an ủi nàng, không có chuyện gì đâu, nàng lòng dạ rất rộng, nàng chỉ biết cao hứng thôi, nói sau, nàng cũng sẽ mang thai hài tử, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Được trượng phu an ủi, Kinh Nương cũng bắt đầu vui vẻ, nàng nhẹ nhàng đem áo kéo lên, lộ ra bụng dưới trắng như tuyết, nhỏ giọng nói, phu quân, chàng nghe một chút xem, đại tỷ nói nàng có thể nghe được tim thai nhi đập, tốt. Ta nghe một chút, Vô Tấn ôm nàng nằm ở trên giường, đem lỗ tai dán ở trên bụng nàng, tinh tế lắng nghe, thực nghe được âm thanh nhảy lên rất nhỏ, ân. Thật sự có, phu quân, chàng nói là nam hài hay nữ hài, Vô Tấn cầm chặt tay của nàng. Cười nói, mặc kệ nam hài hay nữ hài, ta đều yêu thích, đều là bảo bối của ta, Vô Tấn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình phải ra biển, trong nội tâm áy náy vạn phần. Đành phải nói, Kinh Nương, ta phải ra biển 2 tháng, đại tỷ sẽ thay ta chiếu cố nàng, ngoài ý định chính là, Kinh Nương cũng không có thương tâm, nàng thuận theo gật đầu, phu quân cứ yên tâm mà đi. Đại tỷ đối với thiếp rất tốt, nàng nói như vậy, Vô Tấn càng thêm áy náy, vội vàng nói, chờ ta trở lại. Nhất định sẽ chăm sóc nàng, công tử, cửa ra vào truyền đến thanh âm A Xảo, chuyện gì, Vô Tấn đứng lên, bên ngoài có khách nhân đến bái phỏng, là Chu trưởng sử lần trước, người còn mang theo một ảo giả tóc trắng, Vô Tấn suy nghĩ một chút, hắn lập tức minh bạch là ai đến, ở cửa lớn có ngừng một chiếc xe ngựa, Sở Châu trưởng sử Chu Tính cùng một bạch phát lão giả đang thấp giọng nói gì đó, trong cửa lớn, Vô Tấn ra đón, chắp tay cười nói, Giang Các lão, đã lâu không gặp. Thân thể gần đây tốt chứ, chương 304, Bạch Phát Lão Giả, thường. Bạch Phát Lão Giả đúng là nội vệ các lão Giang Im, hắn cũng cười ha ha nói, Tự Lương Vương Điện Hạ ở Sở Châu phong quan vô hạn, trong kinh thành lúc nào cũng có thể nghe được tin tức của ngươi, đó cũng không phải là chuyện tốt, ha ha. Mời các lão cùng trưởng sử vào trong phủ,

hai là không có bọn hắn tham gia, đây là hội nghị ta triệu tập, Trần gia rõ ràng không cho ta biết mà đổi địa phương, bọn hắn còn đem ta để vào mắt sao? Giang Im cùng Chu Tính thấy Vô Tấn tức giận, đều không dám lên tiếng. Vô Tấn chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng, trong nội tâm rất căm tức, kỳ thật hắn đoán được Trần gia còn có một mục đích khác, bọn họ là muốn thành lập nước độc lập, dùng việc trợ giúp mình làm điều kiện, hoặc là nói bọn hắn sợ mình cướp đi quân quyền của bọn hắn. Vô Tấn chậm rãi tỉnh táo lại, kỳ thật chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Trần Chí Đạt, dù sao đã qua 40 năm, hắn không phải máy móc, cũng có thất tình lục dục, tự nhiên cũng sẽ vì mình, vì gia tộc của mình mà cân nhắc, mình cũng không có quyền bắt bọn hắn thuần phục vô điều kiện. Nghĩ vậy, Vô Tấn quay người hướng hai người nói, được rồi. Vậy theo ý tứ của Trần gia, chương 305, Bạch Phát Lão Giả, Trung. Lần tụ hội này cử hành ở Lưu Cầu Đảo, vừa vặn, ta cũng muốn cùng bọn họ thương lượng một chút, ta làm sao để đánh Phượng Hoàng hội bọn hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, năm ngày sau ta muốn ra biển diễn luyện, mọi người lên thuyền của ta ra biển. Năm ngày sau Vô Tấn muốn ra biển diễn luyện, cho dù còn có 5 ngày, nhưng Tô Hạm đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc thay hắn rồi, ngoại trừ quần áo tất yếu của Vô Tấn ra, còn một chút đồ dùng hàng ngày, còn có một ít sách vở mà Vô Tấn ưa thích. Trong phòng, Tô Hạm lấy hai cái rương nhỏ, đem quần áo Vô Tấn bỏ vào, nàng cảm thấy cái rương này hơi nhỏ một chút, không biết sách của Vô Tấn có bỏ vào hết không, nàng nghĩ nghĩ, liền đứng dậy hướng nội thư phòng của Vô Tấn đi đến. Nội thư phòng của Vô Tấn ở ngay trong tiểu viện của Tô Hạm, là gian phòng cao nhất ở phía đông, bình thường Tô Hạm cũng không nào thư phòng của Vô Tấn nội, ở đây đều là do Kinh Nương tới quét dọn, sửa sang lại, bất quá hiện tại Kinh Nương có thai, thân thể có chút không tiện, phản ứng chậm chạp, Tô Hạm quyết định thay nàng một thời gian ngắn. Nội thư phòng không lớn, vách tường được dán giấy trắng, treo lên mấy bức tranh chữ, đồ dùng trong phòng bố trí cũng rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế cùng hai giá sách dựa vào tường, ở đây không có khách nhân tiến vào, cho nên không có chuẩn bị ghế ngồi khách nhân, mấy ngày nay Vô Tấn đi sớm về trễ, cũng không có ở trong thư phòng. Trong thư phòng lộ ra có chút vắng vẻ, khiến cho Tô Hạm không khỏi rùng mình một cái, nàng bước nhanh đi đến trước tủ sách, nàng cũng không phải tới đọc sách, nàng chỉ muốn nhìn một chút, Vô Tấn muốn mang theo bao nhiêu sách, nếu như sách nhiều, nàng phải dùng một cái rương lớn hơn, trong phòng có hai tủ sách, một lớn một nhỏ. Có mấy trăm bản tàng thư, đều là sách vở mà Vô Tấn thường xem, trong kệ sách nhỏ có hơn 10 quyển, là sách vở mà hắn thích nhất, bình thường đi đâu cũng mang theo trên người. Tô Hạm nhanh chóng tính một chút, Vô Tấn đại khái muốn mang theo hơn 60 quyển sách, như vậy cái rương kia chất không hết, nàng chỉ có thể chuẩn bị cho hắn cái rương khác. Lúc này, Tô Hạm trông thấy trên tầng thứ nhất của giá sách có một cuốn sách nàng rất quen thuộc, là Mỹ Hầu Vương Đại Náo Thiên Cung, trong nội tâm nàng nổi lên một tia ấm áp. Thò tay lấy quyển sách này xuống, cuốn sách còn giữ rất mới, bên trong có kẹp một sợi dây lụa đánh dấu trang đọc, nàng lật trang đánh dấu ra, là đoạn Tôn Ngộ Không đi vào vườn đào, nàng không khỏi nhớ tới câu chuyện mà Vô Tấn nói cho nàng, đây thật ra là thần tiên khác trộm bàn đào, sau đó đổ tội cho Ngộ Không, trên mặt Tô Hạm hiện ra vẻ hiểu ý mỉm cười, nàng khép sách lại, đem sách bỏ lại chỗ cũ, không ngờ thả mấy lần cũng bỏ không được, trong lòng nàng có chút kỳ quái, nhướng chân nhìn nhìn. Phát hiện trong khe sách vừa rồi xuất hiện một chút ánh kim, tự hồ có vật gì đó, nàng đem cái ghế của Vô Tấn dời qua, leo lên ghế nhìn giá sách, lúc này mới phát hiện bên trong là vật gì, tự hồ là một hộp sắt. Sau lưng giá sách sao lại giấu hộp sắt? Trong nội tâm Tô Hạm kỳ quái, liền chậm rãi đem hộp sắt lấy ra, là một hộp sắt rất tinh xảo, người này, còn có dấu tín vật của ai sao? Tô Hạm lắc đầu cười cười, chuẩn bị đem hộp sắt thả lại chỗ cũ. Nhưng lòng hiếu kỳ khiến nàng rút tay lại, trong này là cái gì? Tô Hạm cũng không lo lắng trượng phu giấu giếm mình cái gì, bởi vì bí mật lớn nhất hắn cũng nói cho mình, nhưng trực giác nói cho nàng biết, vật trong hộp này cùng thân thế của hắn không quan hệ. Tô Hạm từ trên ghế bước xuống, chậm rãi mở hộp sắt ra, chỉ thấy bên trong là một viên dạ minh châu bằng trứng chim bồ câu, toàn thân óng ánh bích lục. Tô Hạm cũng có một cây đèn dùng dạ minh châu chế thành, nàng đối với khỏa minh châu này không có hứng thú. Một khỏa ngọc bên cạnh làm tương tự như đậu đỏ lại làm cho nàng có thêm vài phần hứng thú. Lúc ở Kinh Thành, nàng thấy Vô Tấn mang qua, về sau lập gia đình, viên ngọc này đeo ở trên cổ không thấy. Nàng đã từng hoài nghi là tín vật của nữ tử khác cho hắn, có lẽ là Trần Anh. Tô Hạm biết rõ Trần Anh là biểu muội của Vô Tấn, vẫn đối với hắn rất si tình, chỉ là tên này ngại con gái người ta da đen. Đoán chừng khỏa dạ minh châu này cũng là Trần Anh cho hắn, tên này rõ ràng lại giấu kín như vậy. Lúc này, Tô Hạm lại phát hiện phía dưới còn có một tờ giấy nhỏ, nàng hơi do dự, nàng biết không nên xem vật mà trượng phu giấu, trượng phu đem hộp sắt giấu ở trong tủ sắt, là không muốn cho nàng biết, thế nhưng bản năng của nữ nhân khiến cho nội tâm của nàng tràn đầy một loại khát vọng mở nó ra, trải qua một phen đấu tranh trong nội tâm về sau, Tô Hạm cuối cùng cũng nhịn không được lấy tờ giấy này ra, tâm ta như Minh Châu, hàng đêm phát quang huy, Minh Châu khiến tương tư, trong mong người quay về, trên giấy trắng viết bốn câu thơ, chữ viết rất đẹp, phía dưới là tám chữ, là bút tích của Vô Tấn, tâm trung tàn chi, hà nhật phong chi, Tô Hạm ngây dại, nàng biết rõ, nữ tử này không phải Trần Anh, Tô Hạm lau nước mắt, đem thư phòng dọn dẹp sạch sẽ, liền cầm tờ giấy đi ra thư phòng. Hướng tiểu viện của Kinh Nương đi đến, trong phòng, Phượng Vũ đang cùng Kinh Nương nói chuyện, chủ đề không rời hài tử. Hai năm trước, thẩm thẩm của Phượng Vũ sinh ra một đứa bé, nàng có chút kiến thức bé tí ấy, liền chạy tới làm sư phụ cho Kinh Nương. Hai người đang nói hăng say, thì thấy Tô Hạm vẻ mặt mất hứng mà đi đến, hai người đều sửng sốt một chút, nhìn nhau, Phượng Vũ hỏi trước, đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Tô Hạm hướng hai nha hoàng bên cạnh khoát khoát tay, các ngươi ra ngoài đi. Hai nha hoàng đi ra ngoài, nàng đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại có ba người các nàng, đại tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phượng Vũ rất kinh dị, nàng tâm tư tinh tế, phát hiện Tô Hạm có chút thất thường, mặt mũi không vui. Sau lưng tựa hồ cất giấu một tia sầu lo, đây là biểu hiện mà trước giờ Tô Hạm chưa từng có, đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Hạm ngồi xuống, nàng hỏi Kinh Nương trước, ngươi có từng dọn dẹp kệ sách của công tử không? Ta nói là nội thư phòng, Kinh Nương lắc đầu, hắn không cho ta xê dịch đồ đạc của hắn, trong ngăn kéo, kể cả giá sách, ta chỉ thay hắn dọn mặt bàn cùng quét sạch mặt đất, hắn nói có rất nhiều công văn cơ mật, không thể cho ta xem, thế nhưng mà, Tô Hạm cười khổ một tiếng. Vừa rồi ta đi dọn thư phòng, muốn nhìn một chút hắn cần mang bao nhiêu sách đi, kết quả trong lúc vô tình phát hiện một sự tình ta không biết, là chuyện gì, chương 306, Bạch Phát Lão Giả, hạ. Kinh Nương cùng Phượng Vũ trăm miệng một lời hỏi, Tô Hạm thở dài, lấy tờ giấy ra đưa cho các nàng, tự các ngươi xem đi, Phượng Vũ tiếp nhận tờ giấy trước, nàng xem, cũng ngây ngẩn cả người, bất quá nàng đối với sự tình lúc trước của Vô Tấn biết rất ít, nàng không thể phát biểu ý kiến. Liền đem tờ giấy đưa lại cho Kinh Nương, kỳ thật Tô Hạm chủ yếu là muốn hỏi Kinh Nương, tục ngữ nói vợ không bằng thiếp, Vô Tấn có chút ẩn tình đều nói cùng Kinh Nương, ngược lại với nàng thì rất ít, cùng nàng chỉ nói đại sự, Tô Hạm rất rõ ràng điểm này, nàng cảm thấy Kinh Nương biết bí mật của Vô Tấn, nàng liền nhìn chăm chú lên biểu lộ của Kinh Nương, nàng thấy biểu lộ của Kinh Nương có chút phức tạp, liền hỏi, Kinh Nương, ngươi biết người này là ai không, ta đoán là biểu muội Trần Anh của công tử. Ta đã thấy nàng một lần, ở Lang Lăng Vương Phủ. Ngày đó vừa vặn công tử không ở nhà, nàng chạy tới chất vấn ta, nàng đối với sự hiện hữu của ta rất căm tức, thiếu chút nữa động thủ đánh ta, may nhờ có Bảo Châu ngăn cản, kết quả nàng khóc chạy trốn, không còn tới nữa. Về sau công tử nói cho ta biết, hắn trước kia cùng Trần Anh từng có một chút khúc mắc cảm tình. Đại tỷ, có phải là nàng hay không, cũng không phải nàng, Tô Hạm rất quyết đoán nói. Trần Anh ta cũng biết, Vô Tấn cũng không phải rất yêu nàng, hắn tuyệt sẽ không đối với nàng đến mức tâm trung tàn chi, hà nhật phong chi, hơn nữa Trần Anh là người luyện võ, nàng không viết ra được những câu thơ như vậy, Kinh Nương, ngươi còn nhớ gì không, hắn từng nói qua ai cho ngươi không, trong mắt Kinh Nương hiện lên vẻ bối rối, vội vàng lắc đầu, không có, không có, biểu lộ dị thường của nàng không thể gạt được Tô Hạm, thậm chí ngay cả Phượng Vũ cũng nhìn ra, Phượng Vũ thấp giọng khích lệ nàng, Kinh Nương. Chuyện này rất trọng yếu, ngươi không nên giấu giếm, Tô Hạm cũng khe khẽ thở dài, hướng Kinh Nương nói lời thấm thía. Kinh Nương, cũng không phải ta ghen, muốn đi tìm nữ nhân này tính sổ, không phải như vậy, một gia đình cũng nên có gia quy. Triều đình cũng mệnh lệnh rõ ràng, cấm quan viên nuôi tiểu thiếp ở ngoài, ngươi ngẫm lại xem, Vô Tấn trong nhà có vợ có thiếp, kết quả hắn ở bên ngoài còn nuôi một đống lớn nữ nhân, chúng ta cũng không biết, qua vài chục năm, một đám hài tử chạy tới. Cũng gọi hắn là cha, cái này đối với chúng ta là tổn thương bực nào, là không công bình bực nào, đương nhiên đây chỉ là giả thiết, nhưng ta rất lo lắng, nếu như hắn thích nữ nhân này, có thể đưa về nhà ra mắt, nếu như nhân phẩm đoan chính, không phải loại nữ nhân phong lưu ngang ngược, ta có thể tiếp nhận nàng. Nhưng ta quyết không cho hắn ở bên ngoài nuôi thiếp, đây là một nguyên tắc tối thiểu nhất của người làm thê tử, ta kiên quyết ủng hộ đại tỷ, loại sự tình này ta cũng không dễ dàng tha thứ. Phượng Vũ khuyên nàng nữa, Kinh Nương, ngươi nên đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta mới đúng. Kinh Nương sắc mặt hơi đổi, ngập ngừng nói, chỉ là ta đã đáp ứng công tử, ta sợ hắn giận ta. Kinh Nương, cái này là hai chuyện khác nhau, ngươi chính là quá mềm yếu, mọi chuyện đều nghe hắn nói, một điểm nguyên tắc cũng không có. Tô Hạm có chút tức giận rồi, Kinh Nương, ngươi có thai, hắn chắc chắn sẽ không giận dữ với ngươi. Phượng Vũ theo một phương diện khác cổ vũ lấy nàng, được rồi. Kinh Nương bị hai người vừa đấm vừa xoa, rốt cục hạ quyết tâm, nàng không thể giấu giếm chủ mẫu. Đại tỷ, ngươi còn thấy một khỏa ngọc làm tương tư đậu chứ? Đúng. Có, ta có thấy, ta từng hỏi công tử, tương tư đậu kia là ai cho hắn, hắn nói là sư tỷ hắn cho. Sư tỷ, Tô Hạm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng nghe nói qua sư tỷ của Vô Tấn là ai. Kinh Nương, nàng là người nào? Vô Tấn nói, sư tỷ là một nữ tử đáng thương, phụ mẫu đều mất, không chỗ nương tựa, bây giờ đang ở trên hải đảo. Tô Hạm âm thầm nói, sư tỷ này, không phải đang ở Phượng Hoàng hội chứ, sau đó thì sao? Còn có cái gì? Còn có, Kinh Nương nghĩ nghĩ, đúng rồi, hắn còn nói qua, sư tỷ từng cứu mạng hắn, chỉ có nhiêu đó thôi. Lửa giận của Tô Hạm đã tiêu tan 7-8 phần, nàng đại khái hiểu được, không phải Vô Tấn ở bên ngoài nuôi nữ nhân, điểm này rất trọng yếu. Chỉ cần trượng phu không có ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, mọi chuyện đều dễ nói, nàng sợ nhất là trượng phu ở bên ngoài có con riêng, đoán chừng cái này là mình lo trượng phu lúc trước gây ra một đoạn tình nghiệt, hắn một mực khó có thể vong tình, ai. Hắn đến cùng là có quá nhiều tình nghiệt. Phượng Vũ lại cầm lấy tờ giấy xem kỹ, lại ngửi ngửi mùi mực, nàng đối với giấy viết, mực, là dị thường mẫn cảm, nàng nhướng mày, không đúng, đại tỷ, chữ này viết rất mới, tối đa không hơn 2 tháng, Tô Hạm cũng tiếp nhận tờ giấy nhìn nhìn, quả là thế, xem ra, đoạn tình xa này không có chấm dứt, nàng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, như vậy đi, hai người các ngươi coi như không biết chuyện này, chúng ta cũng đừng làm hắn thẹn quá hóa giận. Cho hắn chút mặt mũi, chuyện này ta sẽ đến cùng hắn nói chuyện, nhất định sẽ giải quyết cho trọn vẹn. Nàng lại hướng Kinh Nương nói, Kinh Nương, theo như trình tự, đêm nay hắn sẽ ở đây qua đêm, chúng ta đổi nhau, để cho hắn đêm mai đến bồi ngươi, ngươi cứ nói thân thể không thoải mái, bảo hắn đến chỗ ta. Kinh Nương gật gật đầu, đại tỷ, không có vấn đề, đêm nay ta ngủ cùng Phượng Vũ. Tô Hạm đứng lên cười nói, ta phải đem tờ giấy này bỏ lại chỗ cũ, nếu như hắn nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận, nói ta nhìn lén bí mật của hắn. Tô Hạm bước nhanh đi ra ngoài, Kinh Nương nhẹ nhàng lè lưỡi, hướng Phượng Vũ cười nói, ta phát hiện đại tỷ cũng rất lợi hại, ta vẫn cho là nàng dịu dàng dễ thân. Phượng Vũ lắc lắc đầu nói, đó là bởi vì ngươi quá nhu nhược, đại tỷ đúng là dịu dàng dễ thân. Nhưng nàng là chính thê, đụng phải điểm mấu chốt của nàng, nàng sẽ không nhượng bộ, kỳ thật ngươi cũng đồng dạng, nếu công tử bảo ngươi bỏ hài tử, ngươi sẽ làm gì? Ta tuyệt đối không làm, cái này là vậy đó, ngươi đồng dạng cũng có điểm mấu chốt, đại tỷ xuất thân danh môn, nàng không thể tiếp nhận sự tình rối loạn kỷ cương, ví dụ như con riêng, ta đoán chừng cái này là điểm mấu chốt của nàng. Chương 307, điểm mấu chốt của Tề Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng âm thầm nói, điểm mấu chốt của mình là gì nhỉ? Tiền. Không phải, vậy là cái gì? Hẳn là lừa gạt. Phượng Vũ không thể dễ dàng tha thứ người khác lừa gạt nàng, lúc trước nàng không cho phép nhân viên thu chi làm giả sổ sách để lừa gạt nàng, hiện tại nàng cũng đồng dạng, không thể cho phép trượng phu lừa gạt nàng. Vô Tấn ở ngoại thư phòng cùng hai người kia nói chuyện gần một canh giờ, lúc tiễn bọn hắn ly khai, trời đã mờ tối, Vô Tấn trở lại hậu viện, hắn hiện tại có 2 vợ 1 thiếp, dựa theo phương pháp xử lý mà mọi người định ra, là 6 ngày 1 vòng, trong 6 ngày, Vô Tấn cùng chính thê Tô Hạm ở 3 đêm. Cùng vợ lẽ Phượng Vũ ở 2 đêm, cùng thiếp Kinh Nương ở 1 đêm, nếu đi xa ra ngoài, bình thường sẽ mang Kinh Nương theo, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của hắn. Đêm qua hắn ở phòng Tô Hạm, đêm nay đến phiên Kinh Nương, hắn trực tiếp đi tới tiểu viện của Kinh Nương, không ngờ Kinh Nương lại nói thân thể không thoải mái, đêm nay không thể cùng hắn. Vô Tấn liền an ủi nàng một hồi, lại đi tới tiểu viện của Phượng Vũ, cùng Phượng Vũ đàm luận sự tình buôn bán, nói nửa canh giờ, lúc này mới trở lại chủ viện. Là nơi ở của Tô Hạm, đi vào gian phòng, lại phát hiện Tô Hạm đang xới cơm cho hắn, trên bàn có vài món ăn, còn có một bầu rượu. Vô Tấn bỗng nhiên cảm giác bụng đói cồn cào, hắn nở nụ cười, vẫn là hiền thê nghĩ chu đáo, biết rõ ta chưa ăn cơm, hắn cũng không khách khí, ngồi xuống liền ăn liên tục, lại mơ hồ không rõ hỏi, sao nàng biết ta sẽ tới. Tô Hạm điềm nhiên như không có việc gì, cười nói, Thiếp vừa rồi bảo nha hoàng đi tìm chàng ăn cơm, nghe kinh nương nói, chàng buổi tối không ở chỗ nàng, cho nên thiếp mới chuẩn bị. Vô Tấn tâm tình vô cùng tốt, hắn cười vui nói, không thể tưởng được ta sắp làm cha rồi, Hạm Nhi, chúng ta đêm nay phải hảo hảo cố gắng, để ngươi cũng mang thai hài tử. Tô Hạm mặt đỏ bừng, bên cạnh còn có nha hoàng mà. Hắn ăn nói lung tung, hai nha hoàng mặt cũng đỏ lên, mất tự nhiên mà quay mặt đi. Tô Hạm trừng mắt nhìn Vô Tấn, hướng nha hoàng nói, trời không còn sớm, lấy nước ấm cho công tử đi. Hai nha hoàng đáp ứng một tiếng, đi xuống lầu lấy nước. Tô Hạm lúc này mới hung hăng véo hắn một cái, giọng căm hận nói, về sau có mặt nha hoàng, không được ăn nói lung tung. Vô Tấn cười ha ha, hiền thê nói phải, ta biết sai rồi, ta hôm nay là cao hứng, về sau sẽ không nói lung tung. Hắn thấy bên cạnh không người, liền thấp giọng cười nói, ta nói thật, ta tính qua thời gian của nàng, buổi tối hôm nay rất có thể. Tô Hạm đối với hắn vừa tức vừa hận, lại không có biện pháp trị hắn, nghĩ đến việc trượng phu phải ly khai hai tháng, trong nội tâm nàng lại không nỡ bỏ, yêu hắn ghét hắn, trong nội tâm nàng tràn đầy mâu thuẫn, liền nhẹ nhàng gật đầu, vậy tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Trong đêm, hai vợ chồng ân ái triền miên, lại cùng nhau xem xuân đồ, biến hóa đủ dạng, mãi cho đến hai canh, mai nở mấy bận, hai người mới mỏi mệt mà nằm xuống. Bên trong phòng của bọn hắn, có treo một cây đèn bằng dạ minh châu, ánh sáng dịu dịu, Tô Hạm đứng dậy mặc áo lót, lại nằm ở bên cạnh trượng phu, ta cảm giác nàng có chút tâm sự. Vô Tấn ôm thê tử cười nói, trước kia nàng đều nằm ở trên ngực ta mà ngủ, không mặc nội y, hôm nay sao vậy? Thiếp không có tâm sự gì, thiếp chỉ là đang nghĩ, chàng lần này ra biển, ai sẽ chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho chàng? Hẳn là kinh nương, nhưng nàng có thai, không thể đi cùng huynh được, Phượng Vũ phải thay chàng làm việc, cũng không thể đi cùng, nếu không, để cho A-La đi với chàng ra biển, chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho chàng, ta cảm thấy như vậy tốt nhất, huynh thấy sao? Không cần, Vô Tấn có chút mỏi mệt nói, lần này là diễn luyện quân sự, không tiện mang gia quyến, cũng không cần dẫn theo, tốt nhất là nên mang theo, Tô Hạm kiên trì nói, chàng là đi thuyền, hơn nữa cũng không phải chính thức tác chiến. Lần trước không phải chàng nói cho ta, chỉ cần không phải chính thức tác chiến, cũng có thể mang theo gia quyến sao? Mang A-La theo, thiếp cũng yên tâm một chút, Vô Tấn không chịu đáp ứng như trước, đây là lần thứ nhất ta thống soái đại quân diễn luyện, dẫn theo thị nữ, để cho người khác thấy sẽ nghĩ thế nào về ta. Mặc dù là diễn luyện, nhưng ta cũng nên ước thúc chính mình, tốt nhất vẫn là không mang theo, nói sau A-La sẽ say sóng, còn chưa biết là ai chiếu cố ai. Tô Hạm thấy Vô Tấn sao cũng không chịu, mà xác thực A-La cũng say sóng, nên cũng thôi đi ý nghĩ này, Vô Tấn ngáp một cái, ngủ đi. Ta rất mệt, Tô Hạm tâm sự nặng nề, nàng muốn tìm cơ hội nói lên chuyện tình nàng cần hỏi, nàng thấy trượng phu muốn ngủ, rốt cục nhịn không được hỏi, Phu Lang, thiếp có chút sự tình muốn hỏi chàng một chút, chuyện gì? Vô Tấn mơ mơ màng màng đáp một tiếng, hắn đã một chân bước vào mộng đẹp, Tô Hạm xoay người, nhẹ nhàng nắm lỗ tai của hắn hỏi. Chàng nói, có thể đem trân châu từ Lưu Cầu đảo mang về nhà hay không? Vô Tấn thoáng cái bị nhéo tỉnh dậy, hắn sửng sốt một chút, trân châu gì? Tâm niệm xoay chuyển, hắn có chút kịp phản ứng, nàng nói là Trần Hồng, phu quân, chẳng lẽ ngoại trừ Trần Hồng, còn có người khác sao? Tô Hạm giống như cười mà không phải cười hỏi, Vô Tấn đã trầm mặt, kỳ thật hắn cũng muốn tìm cơ hội nói cho thê tử sự tình Ngu Hải Lan, nhưng hắn không mở miệng được, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng. Hắn đã có ba thê thiếp, khiến cho hắn cảm thấy loại sự tình này rất khó mở miệng, nhưng lúc này, Tô Hạm đã nhắc tới sự tình này, hắn quyết định vẫn nên nói cho nàng biết, Hạm Nhi, có chuyện ta một mực chưa nói với nàng, chuyện gì? Tô Hạm có chút hiểu ra, trượng phu là muốn nói chuyện sư tỷ cho nàng thật không ngờ hắn lại có thể chủ động nói ra, tức giận trong nội tâm nàng lại tiêu tan hai phần, dù sao chủ động nói ra, chứng tỏ trượng phu vẫn có nàng ở trong lòng, cái này rất trọng yếu. Cái này là tôn trọng tối thiểu nhất đối với nàng, Vô Tấn trầm mặt một lát, chậm rãi nói, ta trước kia có đeo một khỏa ngọc tương tư đậu, nàng cũng từng thấy, còn nhớ không, thiếp nhớ, đây không phải là Trần Kỳ đưa cho chàng sao, không? Không phải nàng, chương 308, sư tỷ thượng. Trong nội tâm Vô Tấn bỗng nhiên có chút thương cảm, đó là sư tỷ ta cho ta, Tô Hạm cảm nhận được thương cảm trong lòng trượng phu, trong nội tâm nàng cũng dâng lên một tia nhu tình. Ôn nhu vuốt ve mặt của hắn, nói, phu quân, nói cho thiếp nghe một chút đi, được không? Vô Tấn ôm thê tử, hắn liền đem sự tình giữa hắn và Ngu Hải Lan một năm một mười nói cho thê tử, nói đến đoạn hắn trúng độc, là Ngu Hải Lan đem hắn cứu ra, Tránh được Tú Y vệ điều tra, Tô Hạm cũng khẩn trương lên, nắm chặt cánh tay trượng phu, Vô Tấn nói xong, hắn cuối cùng thở dài nói, lúc ấy ta không biết có thể lấy nàng hay không, nên ưng thuận cho nàng một lời hứa, nói tương lai ta nhất định sẽ cho nàng một lời rõ ràng. Nguyên lai tưởng rằng, sau khi sư tỷ quay trở lại hải đảo sẽ quên ta, không nghĩ tới lần trước đi Duy Dương huyện, gặp Hắc Mễ, sư tỷ lại nhờ hắn chuyển cho ta một hộp sắt, nó ở trong thư phòng ta, ta một mực chờ cơ hội, lúc đó sẽ cho nàng xem. Nghe trượng phu nói xong, một tia bất mãn cuối cùng của Tô Hạm cũng đã biến mất. Trong nội tâm cũng có chút trách mình, trượng phu rõ ràng chờ có cơ hội sẽ nói cho mình, mà mình lại suy nghĩ nhiều, nghi ngờ trượng phu ở bên ngoài nuôi nữ nhân, có con riêng, khiến cho trong nội tâm nàng âm thầm hổ thẹn. Nàng ôm cổ trượng phu, động tình nói, phu quân, thiếp biết rõ chàng là Tự Lương Vương, lại là cháu của đế vương, sẽ không chỉ có hai vợ một thiếp, thiếp cũng có lòng bao dung. Nhưng chàng nhất định phải đáp ứng thiếp, không thể ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, không thể có con riêng, bằng không thiếp thật sự không thể tiếp nhận, chàng đáp ứng thiếp, được không? Vô Tấn trong nội tâm cảm động, hắn ôm thê tử vào trong ngực, ở bên tai nàng nói khẽ, ta là người biết tốt xấu, nàng đối đãi với ta như vậy, ta sẽ không làm việc có lỗi với nàng, ta hướng nàng thề, tuyệt không dưỡng con riêng, hơn nữa ngoại trừ sư tỷ, ta không còn có nữ nhân khác, vậy Trần Kỳ thì sao? Chàng mặc kệ nàng sao? Vô Tấn trầm mặt chốc lát nói, hiện tại ta cùng Trần gia quan hệ rất phức tạp, chuyện này sau này hãy nói. Lúc này, Vô Tấn cảm thấy mình mỏi mệt không chịu nổi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ đi. Ta buồn ngủ lắm rồi, hắn rất nhanh liền ngủ thật say, Tô Hạm nằm đó, như thế nào cũng ngủ không được. Năm ngày nhoáng cái đã qua, buổi sáng hôm nay, trên bến tàu Giang Ninh cờ xí bay lên, tiếng chiên trống rung trời, 1.500 chiến thuyền đậu ở trên mặt sông. Quy mô to lớn, khí thế đồ sộ, kéo dài hơn 10 dặm, đây là chiến thuyền chuẩn bị ra biển diễn luyện. Lúc này, chiến thuyền từ năm thủy quân phủ khác cùng Thừa Châu điều đến toàn bộ đều tập trung ở Giang Ninh phủ, chừng hơn 3.000 chiến thuyền. Lần này, ra biển có 3 vạn thủy quân cùng hơn 5 vạn người chèo thuyền, không ở trong biên chế thủy quân, cũng không tính quân đội. Nó là một lực lượng riêng, cho nên mỗi thuyền phối trí bao nhiêu người chèo thuyền, đều phải báo lên bộ binh lập hồ sơ. Nếu như cộng thêm 8 vạn quân dự bị mới chiêu mộ cùng 6 vạn người chèo thuyền, còn có 5 vạn quân chính quy, thủy quân Sở Châu trên thực tế khống chế 19 vạn người, những người này đều hướng bộ binh lập hồ sơ, còn có đại lượng công nhân bến tàu cùng người nhà bọn họ, những cái này thì không thống kê nổi. Cự thuyền của Vô Tấn bỏ neo ở trên bến tàu, cái này là tàu chiến chỉ huy của cả đội tàu, tất cả đội tàu đều lấy nó làm trung tâm, mà 3 chiếc cự không bá thuyền khác, thì lần này không ra biển. Chúng phải thay Phượng Vũ vận chuyển hàng hóa. Vô Tấn đứng ở trên mạn thuyền, yên lặng mà nhìn rừng người như đàn kiến trên bến tàu. Trong đầu của hắn lại nhảy ra một ý niệm, công nhân của tất cả các bến tàu ở Sở Châu, ít nhất cũng có hơn 10 vạn người, có thể đem bọn họ nhập ngũ hay không? Hắn quay đầu lại hỏi Chu Tín, Chu trưởng sử, những công nhân bến tàu này. Chu Tín minh bạch ý của hắn, biết hắn đang rất cần tư binh, không khỏi nở nụ cười, điện hạ, những công nhân bến tàu này. Kỳ thật cũng không phải phân tán, bọn hắn có ban hội của mình, toàn bộ Sở Châu theo ta được biết, tổng cộng có 2 đại ban hội, một cái là Giang Bắc ban hội, một cái là Giang Nam ban hội, Trương Dung cùng bọn họ liên hệ khá nhiều, sau khi điện hạ trở về, có thể triệu kiến 2 hội chủ này một chút. Nội vệ các lão Giang Yên cũng ở một bên cười nói, ngươi yên tâm, 5.000 tên mai hoa vệ kia, đều là ta vì ngươi mà tỉ mỉ chọn lựa, ngươi có thể dùng bọn hắn làm nòng cốt, tiến hành mở rộng quân đội. Ta ở triều đình, sẽ một mực thay ngươi che đậy. Vô Tấn nhẹ gật đầu, hắn hiện tại chỉ là một ý niệm sơ bộ, sau khi trở về lại chậm rãi cân nhắc, hắn có lòng tin, Sở Châu là khu vực có nhân khẩu dày đặc nhất của Đại Ninh Vương Triều, có 500 vạn hộ, gần 3.000 vạn nhân khẩu, chiếm 3 thành cả nước, chỉ cần hắn có tài lực sung túc, chiêu mộ hơn 10 vạn quân, là rất dễ dàng. Lúc này, bến tàu truyền đến tiếng chuông cực lớn, giờ xuất phát đã đến. Tất cả quân đội cùng vật tư đều đã lên thuyền, Vô Tấn hạ lệnh, xuất phát, thuyền lớn kéo buồm, gió tây thổi mạnh, cánh buồm đón gió, chậm rãi xuất phát, đám gia quyến đến tiễn đưa giống như thủy triều phun lên, mọi người huy động hai tay, hướng người nhà cáo biệt, nhóm thê thiếp của Vô Tấn cũng ngồi trên xe ngựa hướng hắn tiễn đưa, Vô Tấn nhìn chăm chú lên xe ngựa dưới thuyền lớn, mỉm cười hướng các nàng phất tay, đội tàu hướng đại giang mênh mông cuồn cuộn đi đến, thời gian dần qua, thuyền càng chạy càng xa. Tạo thành những chấm đen nhỏ hướng biển đông đi đến, ngay lúc thủy quân Sở Châu ra biển diễn luyện, Ở Ung Kinh Quang Trung, tuyết rơi lả tả, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Năm nay toàn bộ phương Bắc đều rét lạnh, tuyết đã rơi 3 ngày 3 đêm, vùng quê, dòng sông, rừng cây, đường đi, đều bị tuyết rơi bao trùm, đi đường cực kỳ gian nan. Ung Kinh là Trường An lúc trước, chỉ là Trường An sau khi Võ Chu Định Đô tới Lạc Dương, liền dần dần suy bại, nhân khẩu đại lượng di chuyển, thành trì cũng bị thời gian làm tàn lụi. Ung Kinh hiện tại là do Đại Ninh Vương Triều 300 năm trước trùng kiến, chọn làm nơi định đô, trải qua 260 năm huy hoàng. 40 năm trước, Kinh Thành một lần nữa đông di, trải qua 40 năm tuế nguyệt, Ung Kinh hiện tại tựa như một trung niên nữ nhân đã qua 50, xuân sắc qua đi, vẻ mệt mỏi dần lộ, đã mất đi phồn thịnh lúc trước. Bất quá những năm này, bởi vì Lạc Kinh quá mức chen chúc, tiếng hô yêu cầu dời đô quay trở lại Ung Kinh không ngừng tăng vọt, lấy thân quốc cửu làm đại biểu. Đại thần liên tục yêu cầu dời đô quay trở lại Ung Kinh, hiện tại chỉ chờ hoàng đế hạ chỉ, chắc, chương 309, sư tỷ hạ. Việc dời đô không ngừng cao trào, không ít người biết tin tức, đều liên tục mua đất ở Ung Kinh, giá cả đất đai ở Ung Kinh dần dần tăng cao. Hơn nữa, rất nhiều quan lớn ở Ung Kinh đều có phủ đệ của mình, trước kia chỉ chừa mấy lão gia nhân trông coi, mà bây giờ liên tục cho con cái quay trở lại, đem gia nghiệp ở Ung Kinh phát triển lại. 20 ngày trước, mấy chục vạn quân hộ vệ đội ngũ đông di tới Quang Trung, kể cả cung nữ, hoạn quan của hoàng cung, văn võ bá quan, tôn thất quý tộc vân vân, mấy ngàn người tạo thành đội ngũ xe ngựa vận chuyển vật tư kéo dài hơn 10 dặm. Đông di là truyền thống của Đại Ninh Vương triều, là mùa đông quay trở lại Ung Kinh, từ tháng 11 năm đó đến tháng 3 năm sau, tổng cộng 4 tới 5 tháng, hoàng đế chủ yếu ở Hoa Thanh cung, mà quan lại thì ở Đại Minh cung. Lúc này, quyền lực triều đình chuyển qua Ung Kinh, không còn là Lạc Dương. Bất quá loại truyền thống đông di này, cũng có lúc đứt lúc nối, từng bỏ qua 20 năm, thẳng đến 5 năm trước mới khôi phục lại. Năm nay Hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức đặc biệt nhiệt tâm, từ cuối tháng 10 liền hạ chỉ chuẩn bị đông di, đây là bởi vì ngự y đề nghị hắn, suối nước nóng ở Hoa Thanh cung rất có lợi cho việc khôi phục chân của hắn. Bây giờ là tháng 12, cũng là thời khắc lạnh nhất trong năm, triều đình sớm đã thuận lợi vận chuyển, bất quá bởi vì tuyết rơi nhiều, đường đi gian nan, truyền tống công văn triều đình trở thành vấn đề lớn. Lúc triều đình đạt được công văn của tất cả quận phủ phía Nam, đã qua 20 mấy ngày, lại phải mất 50 ngày để chỉnh đốn, vấn đề này làm cho chính sự triều đình rối tung rối mù, chính vụ không thông. Hôm nay, trên mặt tuyết bên ngoài thành xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, tốc độ rất chậm, là bôn ba mà đến, binh sĩ trên thành xem xét liền biết, đây là người tới đưa tin, ba người gian nan tới Minh Đức Môn, binh sĩ thủ thành cười hỏi bọn hắn, là từ đâu tới, chúng ta từ Sở Châu đến, đem chúng ta tra tấn thảm rồi, phải bôn ba một tháng, tuy bên ngoài thành tuyết rơi nhiều, hành tẩu gian nan. Nhưng nội thành lại tốt hơn nhiều lắm, cho dù bầu trời bông tuyết bay lả tả, nhưng trên mặt đất tuyết động lại không nhiều, có binh sĩ tùy thời quét sạch, trên đường người cũng không nhiều, ba gã kỵ sĩ tiến vào thành, tốc độ rõ ràng nhanh hơn, dọc theo đường Chu Tước chạy nhanh, rất nhanh liền vào Sùng Nhân Phường, ở trước cửa phủ của Thân Quốc Cửu dừng lại. Thân Quốc Cửu cùng những quan lớn khác đồng dạng, ở Ung Kinh cũng có phủ đệ của mình, bất quá so với phủ đệ ở Lạc Kinh thì nhỏ hơn một chút, chiếm diện tích 20 mẫu. Lúc này đã là buổi chiều, Thân Quốc Cửu rất nhanh sẽ trở về, cửa ra vào có hơn 10 gia đình đang bận rộn quét sạch tuyết động, ba gã kỵ sĩ dừng ngựa lại, một gã quản gia lập tức nghênh đón, ba vị là đến tìm lão gia nhà ta sao, chúng ta từ Sở Châu tới, Thân Thiểu Doãn bảo chúng ta đưa tin cho tướng quốc. Lúc này, Thân Thiểu Doãn đã không phải là Thân Uyên lúc trước, mà là nhi tử Thân Quốc Cửu Thân Kỳ Võ, quản gia nghe nói là thiếu gia phái người tới, lập tức trở nên nhiệt tình, lão gia còn chưa về. Bất quá rất nhanh sẽ về, các ngươi vào phủ uống chén trà nóng đã, vừa nói xong, liền có gia đình hô, lão gia về rồi, chỉ thấy trong gió tuyết, hơn 100 tên binh sĩ hộ vệ xe ngựa Thân Quốc Cửu chạy nhanh, bọn gia đình cúng quýt quét sạch những khối tuyết còn lại, sau đó đứng qua một bên, trong xe ngựa, Thân Quốc Cửu ôm lấy một bình ấm nước bằng đồng, híp mắt nhìn qua tuyết rơi bên ngoài. Mấy tháng này, hắn rõ ràng cảm giác được mình già rồi, tóc mai đã thấy hoa râm. Trong lòng của hắn đã nhận lấy áp lực quá lâu, hắn còn cảm giác được, hoàng thượng đối với Sở Vương đã không yêu thích như xưa. Mấy tháng trước, hắn đã từng công khai ám chỉ đại thần, có thể cân nhắc đổi thái tử, nhưng bây giờ, hắn không còn đề cập qua sự tình đổi thái tử. Mấy ngày hôm trước, Tông Chính Tự Khanh Hoàng Phủ Nhân kịp dân thư, đề nghị Sở Vương đi Sở Châu nhận chức, kết quả bị hoàng thượng bác bỏ, với lý do, tuổi còn quá nhỏ, tạm không cân nhắc. Kết quả này mặc dù là trong dự liệu của Thân Quốc Cửu, nhưng vẫn làm hắn rất uể oải. Thân thể hoàng thượng càng ngày càng kém, tùy thời có thể ngã xuống, mà Sở Vương lại cách Đông Cung càng ngày càng xa, cái này quả thực làm hắn rất lo lắng. Chủ yếu là Sở Vương niên kỷ quá nhỏ, nếu như hoàng thượng có thể tiếp tục ở ngôi vị hoàng đế 10 đến 15 năm, vậy Sở Vương có hy vọng rồi. Thân Quốc Cửu khẽ thở dài một hơi, hắn biết mình đưa Thân Như Ý tiến cung là thất sắc. Nguyên lai tưởng rằng Thân Như Ý cùng thân hoàng hậu được ân sủng, để cho hoàng thượng tiếp tục quan tâm Sở Vương thậm chí thân gia, lại không ngờ, Thân Như Ý không có tâm giữ gìn gia tộc như thân hoàng hậu, sự hiện hữu của nàng ngược lại khiến cho thân hoàng hậu thất sủng, khiến cho hoàng thượng không còn nghe thân hoàng hậu nói nữa, đây là sai lầm trí mạng của hắn. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, lúc này, Thân Quốc Cửu trông thấy dưới bậc thang có đứng ba người ngựa, phong trần mệt mỏi, rõ ràng cho thấy đường xa mà đến. Ai vậy? Một gã thị vệ lớn tiếng hỏi. Tướng quốc hỏi, người đến từ phương nào? Quản gia bước lên phía trước bẩm báo, tướng quốc, bọn họ là từ Sở Châu đến, có thư tín của công tử. Thân Quốc Cửu gật gật đầu, đưa thư tín cho ta, dẫn bọn hắn đi tắm rửa ăn cơm, đợi lát nữa tới gặp ta. Cầm đầu người đưa tin đem thư tín giao cho thị vệ, liền đi theo quản gia vào phủ. Thân Quốc Cửu cảm giác thư tín hơi dày, tự hồ nhi tử có rất nhiều lời muốn nói với mình. Hắn liền phân phó nói, trực tiếp đi thư phòng. Thân Quốc Cửu tới thư phòng ngồi xuống, thậm chí y phục cũng không đổi, vội vàng mở thư tín của nhi tử ra. Gần đây Sở Châu phát sinh sự tình ép buộc đã khiến cho vua và dân chú ý, mà hoàng thượng chỉ xử trí quan viên Nghiên Ninh phủ, đối với việc ba đại thương gia đấu đá không chút nào đề cập tới. Nhưng Thân Quốc Cửu lại phát hiện điểm vi diệu trong này, cái kia chính là hoàng thượng cho hoàng phủ Vô Tấn đảm nhiệm thủy quân đô đốc không đến 2 tháng. Liền hạ chỉ lệnh hắn tấn công Phượng Hoàng hội, Thân Quốc Cửu cho rằng, trong thời điểm này lại ra mệnh lệnh như thế, cái này trên thực tế là điềm báo trước, hoàng thượng muốn ra tay với phái Lương Vương, bàn cờ chính trị vĩnh viễn không có chuyện chỉ hiện trên mặt nước, chỉ có nhân tài thật tinh mắt mới có thể hiểu, Thân Quốc Cửu cũng là người như vậy. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện trong này còn có ẩn tình,